Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc Cô tiên sinh, ta lúc trước cảm giác được U Minh huyết thành thành ấn, ngay tại cái này thành trì bên trong. Từ cảm giác trên dấu vết nhìn, đối phương là trực tiếp hướng nơi này đến đây. Lúc này, tại bên cạnh hắn Chu Thanh Đế lần nữa mở miệng nói. Ngươi nói là đối phương dẫn chúng ta đến đây, vẫn là. Độc Cô Cầu Bại thu hồi mình suy nghĩ, mở miệng nói. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện tại cái này Lôi Đế Thiên Thành, chủ yếu là Chu Thanh Đế cảm giác được nàng năm đó khống chế U Minh huyết thành thành ấn. U Minh huyết thành bị thiên tội người khống chế. Thành ấn khẳng định là tại kia thiên tội nhân thủ bên trong. Chu Thanh Đế cảm giác được kia thành ấn, rất có thể chính là đối phương cố ý dẫn động, mà dẫn bọn hắn đến đây. Chu Thanh Đế có thể có biết được Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Như vậy thì khả năng biết đến càng nhiều, có lẽ biết được Côn Bằng Đế Quân thi hài ở nơi nào. Đối phương dẫn Chu Thanh Đế đến đây rất bình thường. Đối phương hẳn là cố ý để cho ta cảm giác được thành ấn, dẫn chúng ta đến đây, nhưng là ta có chút không rõ, bọn hắn vì cái gì lựa chọn cái này Lôi Đế Thiên Thành. Dựa theo đạo lý, bọn hắn hẳn là dẫn chúng ta đi ẩn nấp địa phương, ra tay với chúng ta, cầm xuống chúng ta. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Có lẽ nơi này có bọn hắn ỉ vào. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Một đạo thân ảnh màu đen không ngừng lấp lóe xuất hiện tại các nàng bên cạnh cách đó không xa. Chu Thanh Đế nhìn thấy người tới thần sắc kinh hãi. Sắc mặt cảnh giác nhìn xem người tới. Độc Cô tiên sinh. Người tới hướng phía Độc Cô Cầu Bại có chút hành lễ. Liễu Sinh tiên sinh không nghĩ tới người cách chúng ta gần như vậy. Nhanh như vậy đã đến. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Người tới chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm, là đến phụ trợ Độc Cô Cầu Bại, khi tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, thanh trừ thiên tội tổ chức giúp đỡ. Cách không phải rất xa, trước hết đến đây. Liễu Xanh Nhất Kiếm thần sắc cùng ngữ khí đều rất bình thản. Chỉ là trên người hắn phát ra khí tức mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí, có thể thấy được hắn trên đường tới giết không ít người. Chúng ta muốn giết người, ở nơi nào? Liễu Xanh Nhất Kiếm sau đó nói. Hắn lần này tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, chính là vì trợ giúp Độc Cô Cầu Bại đối phó thiên tội người. Về phần tầm bảo, đây không phải là hắn Liễu Xanh Nhất Kiếm việc cần phải làm. Bọn hắn dẫn chúng ta tới này. Thành này tên là Lôi Đế Thiên Thành, thành chủ tên là Lôi Đế. Độc Cô Cầu Bại nói. Nói đến Lôi Đế Thiên Thành cùng Lôi Đế thời điểm, ngữ khí có chút tăng thêm. Lôi Đế Thiên Thành, Lôi Đế. Liễu Xanh Nhất Kiếm khẽ chau mày. Vậy chúng ta tiên tiến thành nhìn xem. Liễu Xanh Nhất Kiếm sau đó mở miệng nói. Hắn vừa mới nhíu mày, chỉ là đối Lôi Đế hơi nghi hoặc một chút, cũng không phải là kiêng kỵ cái gì. Tốt, Độc Cô Cầu Bại nhẹ gật đầu. Thực lực đến bọn hắn giai đoạn này. Đã không có tất yếu trốn trốn tránh tránh. Bọn hắn coi như chính diện tiến vào Lôi Đế Thiên Thành, đối phương lại có thể thế nào? Ba người theo đám người tiến vào thành trì. Lôi Đế Thiên Thành chính là phạm vi ngàn dặm bên trong, duy nhất nhân loại thành trì, phi thường náo nhiệt, mà lại bởi vì Lôi Đế là nhân tộc, cho nên người nơi này tộc, trên thân tinh khí thần đều không tầm thường. Thật mạnh khí tức. Tại Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, Chu Thanh Đế bọn hắn trải qua cửa thành thời điểm. Thủ vệ thành trì chủ quan, thần sắc biến đổi, trong lòng kinh hãi. Đây là phó thành chủ đại nhân chú ý người. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại mà đi, ánh mắt chủ yếu rơi trên người Chu Thanh Đế. Ba vị, thế nhưng là từ ngoại giới mà đến. Rõ, Độc Cô Cầu Bại gật đầu. Ba vị đại nhân, chúng ta phó thành chủ có lệnh, mời ba vị đại nhân. Tiến về phủ thành chủ một lần. Người chủ quan kia lập tức nói. Phó thành chủ mời chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần là ngoại lai đại nhân, phó thành chủ đại nhân đều hội kiến một chút, đồng thời an bài trụ sở cùng hết thảy công việc. Người chủ quan kia lập tức mở miệng nói. Tốt, các ngươi dẫn vào. Độc Cô Cầu Bại nhẹ gật đầu. Ba vị chờ một lát, ta đi an bài xe ngựa. Chủ quan lập tức an bài một cỗ xa hoa xe ngựa. Chờ Độc Cô Cầu Bại ba người hướng phía phủ thành chủ mà đi. Trong thành khu vực, xuyên thấu qua cửa sổ, Độc Cô Cầu Bại con ngươi ngưng tụ. Lôi Đế pho tượng. Cái này lôi đế thiên thành cùng chúng ta lúc trước vị trí tiểu thế giới lôi đế hẳn là một người. Độc cô cầu bại truyền âm cho Liễu Xanh Nhất Kiếm. Lôi đế pho tượng, tại tiểu thế giới bọn hắn cũng đã gặp qua. Thật đúng là lôi đế, có chút ý tứ. Độc cô cầu bại mở miệng nói. Không nghĩ tới nơi này lôi đế, vậy mà cùng ngoại giới truyền lôi đế là một người, xem ra kia trong truyền thuyết chết đi lôi đế không chết. Chu Thanh Đế lúc này cũng mở miệng nói. Lôi đế tại nguyên thế giới, lúc trước cũng là một cái nhân vật nổi danh, chỉ là đã vẫn lạc, thế nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Giờ phút này, phủ thành chủ, trong một tòa cung điện, ngồi hơn 10 người, những người này trên thân khí tức bành trướng. Đều là từ ngoại giới mà đến người. Cầm đầu là một người mặc cẩm y nam tử trung niên, hắn nhìn về phía ngồi tại tay trái vị trí một người. Thiên tội chi chủ, vừa mới nhận được tin tức, các ngươi người, đã tới, có 3 người 2 nam 1 nữ. Ngay tại tiến về phủ thành chủ, bất quá thiên tội chi chủ, bọn hắn thật sự có thể tìm tới kia Côn Bằng đế quân thi hài. Ở trước mặt hắn hai người chính là thiên tội chi chủ cùng âm ma long. Có một cơ hội, chẳng lẽ Tần huynh, ngươi không thử một chút sao? Huống chi, chúng ta cũng không phải cướp đoạt, mà là hợp tác. Ngồi thiên tội chi chủ mở miệng nói. Đúng vậy a, thiên tội huynh, nói đúng lắm, bây giờ cái này Côn Bằng đế quân bao la, hung thú cùng yêu ma hoành hành, chúng ta thể nội lực lượng tại dần dần biến mất, nhất định phải nhanh tìm tới Côn Bằng đế quân thi hài. Tại kia thiên tội chi chủ bên cạnh, một người mặc áo đen lão ẩu mở miệng nói. Lão ẩu này chống một cây màu đen quải trượng phía trên, treo một chuỗi khô lâu tạo thành vòng tay, lắc lư ở giữa hình thành một đạo năng lượng quỷ dị ba động. Bất quá này quỷ dị ba động, chỉ là tại nàng quải trượng chung quanh ba tấc ở giữa lưu chuyển, không có dẫn ra ngoài. Nhưng là có người đang nhìn hướng tay kia liên thời điểm, lại nhìn thấy từng đợt màu đen oan hồn ngay tại trong đó, khuôn mặt dữ tợn, thống khổ, thét lên vân vân. Hắc Vân tôn giả nói đúng lắm, bây giờ chỉ cần có một chút cơ hội, chúng ta cũng không thể buông tha. Huống chi thiên tội chi chủ, có thể dẫn động bọn hắn đến đây, vậy khẳng định là đối hiểu rõ, cũng không biết thiên tội chi chủ, người dẫn tới đúng vậy người nào. Vào lúc này một cái gầy còm lão giả mở miệng nói. Thanh Long hội người, hô. Tại thiên tội chi chủ thoại âm rơi xuống về sau, trong đại sảnh rất nhiều người đều không khỏi hít sâu một hơi. Thanh Long hội bây giờ rất là cường thế. Chư vị, Côn Bằng đế quân mộ huyệt là Thanh Long hội mở ra. Thanh Long hội có thể tìm tới Côn Bằng đế quân mộ huyệt là bởi vì Đại Tĩnh Thiên Triều Chu Thanh Đế. Các ngươi nhưng biết Chu Thanh Đế là ai, kiếp trước của nàng chính là cận cổ thời kỳ U Minh huyết thành huyết nguyệt nữ hoàng. Ngươi nói nàng chấp trưởng Đại Tĩnh Thiên Triều nhiều năm như vậy, Côn Bằng đế quân mộ huyệt, hẳn không có người so với nàng rõ ràng hơn đi. Ba người kia bên trong khẳng định có Chu Thanh Đế. Thiên tội chi chủ mở miệng nói. Giờ phút này, kia cầm đầu cẩm y nam tử khẽ chau mày. Hắn từ phản ứng của mọi người bên trong, biết được cái này Thanh Long hội không đơn giản. Thiên tội chi chủ, cái này Thanh Long hội là một cái dạng gì thế lực? Kia cẩm y nam tử nhìn xem thiên tội chi chủ nói. Hắn là lôi đế thiên thành phó thành chủ, lôi đế bế quan, hắn liền chấp trưởng lôi đế thiên thành, cho nên phải biết Thanh Long hội tình huống. Một sát thủ tổ chức, rất mạnh, nhân tiên cường giả không ít. Về phần lai lịch, có chút thần bí, không cách nào điều tra, làm việc rất cường thế. Bất quá nơi này là Côn Bằng đế quân mộ huyệt, mọi người thể nội thể lực lượng không ngừng tiêu hao, bọn hắn đối với chúng ta uy hiếp, không có ở bên ngoài lớn, cho nên mọi người, không cần lo lắng. Huống chi nơi này là lôi đế thiên thành, Tần phó thành chủ địa bàn. Thiên tội chi chủ mở miệng nói. Đúng, nơi này lực lượng nhưng cùng ngoại giới không giống, chúng ta lo lắng cái gì đâu. Nghe được thiên tội chi chủ, rất nhiều người nhất thời tâm buông lỏng. Bọn hắn đều quên, nơi này không phải ngoại giới. Nơi này tự thân chân nguyên năng lượng đang tiêu hao, muốn cường đại dựa vào là cường hãn nhục thân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trở nên sinh động. Về phần kia lôi đế thiên thành phó thành chủ, nhìn về phía thiên tội chi chủ, sắc mặt biến đổi không chừng, nhưng lại cũng không đang nói cái gì. Dù sao tìm tới kia Côn Bằng đế quân thi hài, là bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Rất nhanh, phó thành chủ, ba vị khách nhân đã đến. Có người đến đây bẩm báo. Mời ba vị tiến đến. Tần phó thành chủ lập tức nói. Rất nhanh. Độc cô cầu bại, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Chu Thanh Đế ba người liền được lĩnh đến trong cung điện. Nhìn xem đại điện bên trong hơn 10 người, lông mày hơi động một chút. Không biết ba vị xưng hô như thế nào, tại hạ Lôi Đế Thiên Thành Phó Thành Chủ Tần Hùng. Lúc này, Tần Phó Thành Chủ tiến lên phía trước nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, tại Độc Cô Cầu bãi bên cạnh Chu Thanh Đế, nhìn thấy Thiên Tội Chi Chủ sau lưng Âm Ma Long. Xem ra Âm Ma Long đầu nhập vào các ngươi Thiên Tội, dùng U Minh Huyết Thành Thành Ấn, dẫn chúng ta đến đây chính là ngươi. Chu Thanh Đế ánh mắt hơi động một chút, nhìn xem Thiên Tội Chi Chủ nói. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, bản tọa Thiên Tội Chi Chủ, bây giờ chấp trưởng U Minh Huyết Thành, lần này dẫn các ngươi đến đây, chủ yếu là ngươi đối cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt quen thuộc. Chúng ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác tìm Côn Bằng Đế Quân thi hài. Thiên Tội Chi Chủ nói. Ngươi chính là Thiên Tội Chi Chủ. Nghe được Thiên Tội Chi Chủ, Độc Cô Cầu bại, Liễu Xanh Nhất Kiếm ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Bọn hắn tới này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, cũng không phải vì cái gì Côn Bằng Đế Quân thi hài, mà là vì giết Thiên Tội Chi Chủ. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, Thiên Tội Chi Chủ nói đúng lắm, chúng ta cùng một chỗ hợp tác tìm kia Côn Bằng Đế Quân thi hài. Nhiều người lực lượng lớn sao? Lúc này lúc trước lên tiếng kia Hắc Vân Tôn giả mở miệng nói. Về phần Lôi Đế Thiên Thành Phó Thành Chủ, giờ phút này lại không lại nói tiếp. Hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nơi này là Lôi Đế Thiên Thành, là địa bàn của hắn, hắn có năng lực nắm giữ hết thảy. Thiên Tội Chi Chủ, người cũng đã biết, chúng ta tới cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, là vì cái gì? Độc Cô Cầu bại lúc này mở miệng nói. Lời này vừa ra, rất nhiều người khẽ chau mày. Kia Thiên Tội Chi Chủ cũng không khỏi nói chuyện, các ngươi là vì cái gì đến đây cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Chúng ta tới nơi này mục đích, chính là giết ngươi. Dám tính toán ta Thanh Long hội người, ngươi hẳn phải chết. Độc Cô Cầu bại mở miệng nói. Các ngươi muốn giết người, ngăn cản người khác biết, để cho chính các ngươi có thể tìm tới Côn Bằng Đế Quân thi hài. Tại Thiên Tội Chi Chủ bên cạnh Hắc Vân Tôn giả không khỏi mở miệng nói. Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống sát na. Tại Độc Cô Cầu bại bên cạnh Liễu Xanh Nhất Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay bạo khởi. Xuy, một đạo kiếm quang bén nhọn trong nháy mắt phá không mà ra. Đứng tại kia áo đen lão ẩu trên thân, bành, áo đen lão ẩu thân ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ tán loạn. Sau một khắc, người nàng đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Trong tay chống quải trượng đã vỡ ra, khô lâu vòng tay càng là vỡ vụn. Mà trước ngực của nàng xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi bắn ra, bàn tay cấp tốc kết ấn, ổn định miệng vết thương của mình, sắc mặt âm trầm nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm, thật mạnh kiếm khí. Giờ phút này nàng lòng còn sợ hãi, vừa mới nếu không phải là mình sớm vận dụng bí bảo kịp thời né tránh, mình đạo này thân thể tất nhiên không chịu nổi một kiếm này uy năng oanh sát. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh từ đại điện bên ngoài vọt vào. Đây là Lôi Đế Thiên Thành một chút thủ vệ, những thủ vệ này trên thân đều mặc màu xanh đậm áo giáp phía trên lôi quang lưu chuyển, những người này khí tức đều liên hợp cùng một chỗ, hình thành một loại rất mạnh uy thế. Ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía xuất kiếm Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm thần sắc bình thản, đem kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Thế nào, Lôi Đế Thiên Thành? Ngươi chuẩn bị quản chúng ta Thanh Long hội sự tình. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn xem Tần Hùng lạnh giọng nói. Làm càn. Nơi này là Lôi Đế Thiên Thành, cũng không phải Thanh Long hội, chúng ta đều là Tần Phó Thành Chủ bằng hữu. Ngươi ở chỗ này tùy ý xuất thủ, đây là không cho Tần Phó Thành Chủ mặt mũi. Lúc này, một người mở miệng nói. Người lên tiếng, nam tử trung niên bộ dáng, mặc trên người một kiện thêu lên kim sắc hoa mai trường bào. Cổ lão thế gia mai ra người. Mà ở một bên Tần Hùng, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn muốn cho thủ hạ rời khỏi. Dạng này liền không tham dự giữa bọn hắn sự tình, nhưng là Liễu Xanh Nhất Kiếm ngữ khí quá mức bá đạo. Để hắn không có rút về tiến đến thủ vệ. Các hạ xưng hô như thế nào? Tần Hùng lúc này mở miệng nói. Thanh Long hội thập kiếm tôn, Liễu Xanh Nhất Kiếm. Nhiệm vụ của chúng ta là đến giết Thiên Tội Chi Chủ, nếu như các ngươi ngăn cản, như vậy ta cũng như thế giết chi. Liễu Xanh Nhất Kiếm thanh âm rất bình tĩnh. Thật bá đạo. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết chúng ta. Đúng vào lúc này, lúc trước sinh kia cổ lão thế gia mai ra người lạnh giọng nói. Ồn ào, một kiếm giết ngươi. Không giết được ngươi, ta Liễu Xanh Nhất Kiếm, mệnh về ngươi. Liễu Xanh nhất kiếm quay người, ánh mắt nhìn về phía đối phương, hai con người bên trong ma ý chớp động. Một kiếm chém giết. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong người đang ngồi cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một kiếm giết ta. Nơi này không phải ngoại giới. Oanh, đang lúc nói chuyện. Kia người lên tiếng, trên thân xuất hiện như trường giang đại hà bành trướng huyết khí tại trong thân thể của hắn vận chuyển, lập tức hắn mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra sáng chói huyết sắc quang trạch. Một đôi mắt đen trở nên thâm thúy mà đạm mạc. Hắn dám lên tiếng phản bác, đó là bởi vì hắn tu luyện chính là nhục thân, huyết khí trùng thiên. Đây chính là ngươi lực lượng. Liễu Xanh nhất kiếm ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cầm trường kiếm. Tại thời khắc này, Liễu Xanh nhất kiếm khí thế trên người phát sinh biến hóa. Không có sử dụng thể nội người nguyên lực, cũng chỉ là một loại thế. Theo thế biến hóa, một cỗ kiếm ý cùng chi dung hợp, hình thành một loại kết nối thiên địa kiếm thế. Trực tiếp uy áp hướng kia người lên tiếng. Người lên tiếng, tại kiếm thế này hạ không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé như là con kiến hôi cảm giác. Cái này, thật mạnh. Hắn cả kinh con mắt trừng lớn, sắc mặt kịch liệt biến, trên trán xuất hiện một đạo mồ hôi. Hắn thân thể mạnh mẽ bị kiếm thế đè lại, căn bản động đậy không được. Không được. Đại điện bên trong những người khác, thấy thế cũng là tâm thần rung động, thầm hô không ổn. Oanh! Ngay một khắc này, Liễu Xanh nhất kiếm xuất kiếm. Kiếm quang hiện ra màu đen, trực tiếp phách trảm mà xuống. Người lên tiếng lập tức trong tay tế ra một thanh quyền sáo, vung đầu nắm đấm, bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, hướng phía kia rơi xuống kiếm quang đánh tới. Chỉ là quyền của hắn kình, tại kiếm quang hạ như là giấy. Quyền kình vỡ vụn, huyết khí vỡ vụn, quyền sáo vỡ vụn, nắm đấm vỡ vụn. Cuối cùng cả người cũng dưới một kiếm này, trong nháy mắt vỡ vụn, huyết nhục bắn ra trong đại điện. Chương 923, cường thế chém giết, là địch phó thành chủ cũng giết. Trong chớp nhoáng này, bên trong đại điện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một kiếm, chính là một kiếm. Cái này Liễu Xanh nhất kiếm không có sử dụng tự thân lực lượng, vẻn vẹn bằng vào tự thân kiếm ý cùng khí thế, liền chém giết Mai Gia người. Thật là khủng khiếp. Rất nhiều trong lòng người kinh hãi. Giờ khắc này, Liễu Xanh nhất kiếm ánh mắt nhìn về phía kia áo đen lão ẩu. Lão ẩu này cũng nên giết. Các hạ, tha mạng. Kia hắc ngọc lão ẩu lập tức mở miệng nói. Nhưng là Liễu Xanh nhất kiếm thần sắc lại không thay đổi, kiếm chỉ hướng đối phương. Cảm giác được Liễu Xanh nhất kiếm sát ý, kia áo đen lão ẩu biến sắc, bàn tay từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc ngọc bài. Ngọc bài bàn tay lớn nhỏ, nhưng là phía trên lại khắc họa lấy một đóa huyết sắc mân côi, hoa hồng trung tâm có một con tinh hồng dựng thẳng đồng. Đi! Áo đen lão ẩu một chút cũng không do dự, trực tiếp tế ra này huyết sắc ngọc bài. Trong lúc bảo lướt đi, lúc này bạo trán ra chói mắt huyết quang. Mơ hồ trong đó, hình như có một tràng ngập trời huyết hà quét sạch, có che khuất bầu trời chi thế. Tại cái này huyết khí bên trong, kia đóa huyết sắc mân côi hoa, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong đó kia hoa hồng bên trong mắt dọc, bắn ra quỷ dị quang mang, hình thành một cỗ kinh khủng quang mang bao phủ hướng Liễu Xanh nhất kiếm. Đây là một kiện áo đen lão ẩu tế luyện nhiều năm thượng phẩm thần cấp bảo vật. Một kích này, có thể trọng thương tuyệt đại đa số hư thần đại viên mãn cường giả. Liễu Xanh nhất kiếm lại nhìn cũng không nhìn, nhìn như không thấy. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt lần nữa một chạm. Oanh! Kiếm quang dường như sấm sét. Những cái kia quét sạch máu của hắn ánh sáng, tại kiếm quang của hắn dưới, trong nháy mắt sụp đổ, hình thành loạn lưu hướng phía bốn phía khuếch tán. Kiếm quang chạm tại kia huyết sắc mân côi phía trên, hoa hồng trực tiếp bị chấn nát, liền ngay cả kia mắt dọc cũng giống như giấy nổ nát vụn. Chỉ là một kích, kia áo đen lão ẩu công kích liền bị phá. Phốc phốc. Nàng một ngụm máu tươi phun ra, nguyên lực trong cơ thể không muốn mạng bộc phát, thân thể nhất chuyển, hướng phía đại điện bên ngoài bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của nàng nhanh. Liễu Xanh nhất kiếm kiếm quang so với nàng nhanh hơn. Thân thể vừa mới khẽ động, kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nàng. Không, cứu ta. Hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu to vang lên. Xùy, đang kêu ra sát na. Thân thể lập tức một phân thành hai, hai nửa thân thể còn đi về phía trước sau một thời gian ngắn, mới rơi xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, đại điện bên trong ánh mắt mọi người kinh hãi, lần nữa hít sâu một hơi. ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất rơi xuống hai nửa thi thể. Một kiếm chém giết, thần hồn kiếp diệt. Tại chỗ chân sát bá đạo đến cực điểm. Đây chính là Thanh Long hội thủ đoạn. Ở chỗ này cùng ngoại giới đồng dạng cường thế. Lần này, rất nhiều người đều không khỏi rụt lại thân thể, cùng kia thiên tội chi chủ cùng âm ma long kéo dài khoảng cách. Đối thủ quá cường đại, vẫn là phải tránh đi. Bản thân cũng không phải là đối thủ của người này. Huống chi ở chỗ này bọn hắn lực lượng vẫn là bị tiêu hao. Đối phương chém giết hư thần cảnh cường giả, từ đầu đến cuối giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trực tiếp bị chấn sát. Bọn hắn như thế nào ngăn cản? Ghê tởm. Giờ khắc này, thiên tội chi chủ, sắc mặt tái xanh âm trầm, trong tay xuất hiện một cái màu đen phù lục, ánh mắt thì là nhìn về phía Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ Tần Hùng. Nơi này là Lôi Đế Thiên Thành. Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ Tần Hùng thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Các hạ, người tại ta Lôi Đế Thiên Thành như thế tùy ý giết người, không tốt a. Tần Hùng nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Đối thủ, ở đâu đều là đối thủ. Giết đối thủ, còn cần để ý người khác ở nơi nào sao? Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn về phía Tần Hùng lạnh giọng nói. Ngươi. Tần Hùng nghe được Liễu Xanh Nhất Kiếm, sắc mặt cũng là nổi giận, nhưng lại bị hắn áp chế mà xuống, nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm nói, Liễu Sinh tiên sinh, nơi này là Lôi Đế Thiên Thành có thể hay không xem ở ta Lôi Đế Thiên Thành trên mặt mũi, trước ngừng chiến, ra Lôi Đế Thiên Thành, Liễu Sinh tiên sinh có thể tùy ý xuất thủ. Nói như vậy, các ngươi Lôi Đế Thiên Thành muốn bảo đảm hắn. Muốn vì hắn, cùng ta Thanh Long hội là địch. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn xem Tần Hùng mở miệng nói, ngươi. Tần Hùng không nghĩ tới Liễu Xanh Nhất Kiếm sẽ như thế mà nói, lúc đầu bị đè xuống nổi giận, lần nữa mà lên. Tùy tiện, làm càn. Nơi này là Lôi Đế Thiên Thành, không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương. Ngươi như thế khiêu khích ta Lôi Đế Thiên Thành, là không đem ta Lôi Đế Thiên Thành để ở trong mắt, đó chính là địch nhân, đối với địch nhân, ta Lôi Đế Thiên Thành cũng sẽ không để rời đi. Tần Hùng sắc mặt lạnh lẽo nói, oanh. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí tứ ngược, kiếm ý tại ma khí bên trong phun trào. Nhập ma cấp độ kiếm đạo cường giả. Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân tràn ngập ra ma khí, bên trong đại điện nhân thần sắc biến đổi. Vận dụng chân nguyên sao? Dạng này tiêu hao liền sẽ nhiều. Chờ ngươi chân nguyên hao hết, chính là ta cơ hội. Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân khí tức biến hóa, kia thiên tội chi chủ trên mặt lộ ra cười lạnh. Làm càn, giết, giết, ngay một khắc này. Lúc trước hội tụ tại cửa đại điện hộ vệ, lần nữa gầm nhẹ. Đồng thời lần lượt xuất hiện từng người hộ vệ, xuất hiện tại đại điện hậu phương. Những hộ vệ này trên thân huyết khí trùng thiên, cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm. Lôi Đế. Nhìn thấy thân ảnh kia, rất nhiều người thần sắc nao nao. Huyết khí ngưng thần. Khí tức khổng lồ, không chút nào nhận phương này bí cảnh ảnh hưởng. Giết, oanh. Những hộ vệ kia đồng thời hét to. Kia huyết sắc Lôi Đế thân ảnh, trong nháy mắt hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm một quyền đánh xuống mà xuống. Khí thế bành trướng, cường đại dị thường. Liễu Xanh Nhất Kiếm hừ lạnh, trường kiếm trong tay nâng lên. Trên thân ma khí không ngừng bộc phát. Thân hình cũng bay lên không, chung quanh xuất hiện kinh khủng ma khí kiếm ý. Kiếm ý nhấp nhô, hiện lên một trận tứ ngược kiếm khí phong bạo, ầm vang quét sạch mà đi. Tại kiếm khí này phong bạo bên trong, thân ảnh càng là một kiếm chém ra, cùng kia rơi xuống nắm đấm đụng vào nhau. Bành, kiếm ý quanh quẩn. Lúc trước kiếm ý phong bạo, hướng phía những hộ vệ kia dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, ngàn vạn kiếm ý băng đằng mà ra. Suy suy suy. Những hộ vệ kia thân thể không động, liền bị kiếm khí xuyên thấu. Cái này, kia Tần Hùng thấy thế sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt xông ra. Lôi Đế Thiên Quyền, hắn khẽ quát một tiếng. Trên thân huyết khí bắn ra hình thành lôi quang. Tại thời khắc này, hắn vậy mà dùng tự thân huyết khí đem tự thân khí tức tăng lên tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Trong tay càng là xuất hiện một thanh phát tán lôi quang cự kiếm. Hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm chém ra. Kiếm quang mang theo chói mắt lệ quang, hoành không chém xuống. Chém. Mà giờ khắc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm cũng quay người một kiếm, kiếm quang hiện lên màu đen, che đậy thiên địa, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Lực lượng kinh khủng, kích thích đám người tê cả da đầu. Cùng kia rơi xuống một kiếm đụng vào nhau. Lôi quang tiêu tán, kia to lớn lôi kiếm vỡ nát. Tần Hùng một kiếm cuối cùng không có Liễu Xanh Nhất kiếm mạnh. Ngươi! Tần Hùng giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn một kiếm, thế nhưng là có thể so với ngoại giới hư thần đại viên mãn cường giả một kích. Làm sao lại như thế liền bị chém vỡ? Chỉ là tại hắn kinh ngạc sát na. Liễu Xanh Nhất kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm quang trong tay lóe lên. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao? Kia Tần Hùng ánh mắt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không tin, muốn nói điều gì, thế nhưng là một vòng tơ máu từ hắn cái trán xuất hiện, thuận mũi, bờ môi, cái cằm, cổ họng, lồng ngực một mực hướng xuống. Phốc! Mặt mũi tràn đầy không tin Tần Hùng thân thể phân hai nửa, máu tươi tùy theo như thác nước bắn ra, nhuộm đỏ dưới chân mặt đất. Chương 924, Lôi Đế Thiên Thành, hôm nay đổi tên Thanh Long Thành. Cái này! Giết Tần Hùng! Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ Tần Hùng, cứ như vậy bị giết. Bên trong đại điện, những người khác thần sắc hoảng sợ. Không chỉ có giết những người khác, ngay cả cái này Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ Tần Hùng đều giết. Bành bành bành bành. Ngay một khắc này, những tòa đại điện kia cổng, lúc trước xuất kiếm hộ vệ, cũng tại thời khắc này, thân thể trực tiếp vỡ nát, máu tươi phun ra, tràng diện cực độ rung động. Cái này. Kia thiên tội chi chủ giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái này Liễu Xanh Nhất kiếm như thế không kiêng nể gì cả. Cứ như vậy giết Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ Tần Hùng. Hắn tới đây, thế nhưng là tra xét, cái này Lôi Đế Thiên Thành chi chủ, chính là Lôi Đế, cũng là phương thế giới này bá chủ một trong. Lôi Đế đương nhiên coi là vẫn là tồn tại, mà xuất hiện ở chỗ này. Lôi Đế tuyệt đối không đơn giản. Cái này Thanh Long hội người, khẳng định biết được Lôi Đế. Còn như thế cường thế. Nói giết liền giết, ngươi muốn bóp nát trong tay ngươi màu đen phù lục sao? Liễu Xanh Nhất kiếm nhìn về phía thiên tội chi chủ nói. Liễu Xanh Nhất kiếm, ngươi giết Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Ta tại sao phải đi, ta nhưng là muốn vì Tần phó thành chủ báo thù. Thiên tội chi chủ nói. Lôi Đế Thiên Thành tuyệt đối không chỉ có một cái Tần phó thành chủ. Hắn đang chờ những người khác đến đây. Đến lúc đó vây giết rơi cái này Liễu Xanh Nhất kiếm cùng Độc Cô Cầu bại. Về phần Chu Thanh Đế hắn là muốn bắt giữ. Đương nhiên hắn cũng là đối tự thân thực lực tự tin, thực lực của hắn đã tiếp cận chân thần cấp độ. Chỉ là hắn sợ tự mình động thủ tiêu hao lực lượng quá nhiều. Đối đằng sau tránh thoát Côn Bằng Đế quân thi hài bất lợi. Ai, ai, dám giết ta Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ. Lúc này, mấy đạo gầm nhẹ thanh âm truyền đến. Ầm ầm. Lôi Đế Thiên Thành trong phủ thành chủ, xông ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh, trên thân khí tức bành trướng, một thân huyết khí nồng đậm, huyết khí ngưng tụ, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh xông vào đại điện bên trong. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được trên mặt đất nằm hai nửa Tần phó thành chủ thân thể. Con người đột nhiên rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Xanh Nhất kiếm. Là ngươi, giết Tần phó thành chủ. Bốn người nhìn về phía Liễu Xanh Nhất kiếm, một người mở miệng nói. Rõ, Liễu Xanh Nhất kiếm gật đầu thừa nhận. Gặp Liễu Xanh Nhất kiếm thừa nhận, bốn người sắc mặt đều biến hóa, trên thân khí cơ đều khóa chặt Liễu Xanh Nhất kiếm. Ngươi vì cái gì giết ta Lôi Đế Thiên Thành phó thành chủ? Lúc trước người lên tiếng hỏi, ngăn cản ta kẻ giết người phải chết. Liễu Xanh Nhất kiếm ngữ khí rất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía bốn người, ta còn tưởng rằng cái này Lôi Đế Thiên Thành thành chủ Lôi Đế hiện thân đây này. Bốn người các ngươi không đủ ta giết. Liễu Xanh Nhất kiếm không có đem bốn người này để ở trong mắt. Hắn sở dĩ mạnh như vậy thế. Chủ yếu là nghĩ dẫn xuất Lôi Đế Thiên Thành thành chủ Lôi Đế. Ngươi, Liễu Xanh Nhất kiếm như thế không nhìn bốn người bọn họ, bốn người sắc mặt nổi giận. Nếu như Lôi Đế không có ở đây, cái này Lôi Đế Thiên Thành, hôm nay liền cải biến. Thanh Long Thành, trở thành ta Thanh Long hội thành trì. Liễu Xanh Nhất kiếm mở miệng nói. Đương nhiên Liễu Xanh Nhất kiếm cuồng ngạo là có lý do. Trên người hắn lực lượng căn bản cũng không sợ tiêu hao, hắn tùy thời có thể lấy thông qua thanh giao dịch, từ ngoại giới triệu tập số lớn nguyên thạch, khôi phục tự thân lực lượng. Huống chi kiếm ý của hắn, kiếm thế đều rất mạnh. Cho nên hắn không cần kiêng kỵ, có thể toàn lực bộc phát. Cái này... Đại điện bên trong người thấy thế, cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hối hận, tham dự vào trong chuyện này tới. Nếu như cái này Lôi Đế Thiên Thành đổi thành Thanh Long Thành, trở thành Thanh Long Hội Thành Trì, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng đi không được. Ánh mắt nhìn về phía thiên tội chi chủ, đều lộ ra phàn nàn chi sắc. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất Kiếm nói như thế. Bốn người kia bên trong một người khác, cáu kỉnh nói. Chỉ là đáp lại hắn là, Liễu Xanh Nhất Kiếm xuất kiếm. Một kiếm rơi xuống. Kiếm quang sáng chói phun trào, mang theo kinh khủng sát phạt khí tức, kích thích đám người tê cả da đầu. Giết, huyết phân cờ. Kia người lên tiếng gầm nhẹ một tiếng, thân hình xông ra. Trong tay huyết quang lóe lên. Một mặt huyết phân cờ bay ra, cờ mặt phát ra huyết sắc quang mang, từng đạo huyết ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ là máu của hắn mây cờ cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm va chạm. Oanh! Kinh thiên động địa địa tiếng va chạm vang vọng. Vùng không gian kia thật giống như nổ tung, nhấc lên ngập trời hủy diệt dòng lũ. Sau đó mắt trần có thể thấy. Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm kia tiếp tục rơi xuống, chói mắt kiếm quang như cắt đậu hũ, phá vỡ trùng điệp huyết sắc gợn sóng, nghiền nát huyết phân cờ. Cái này! Người xuất thủ kia trong miệng máu tươi tràn ra, thân thể càng là cùng Tần Phó Thành chủ bị một phân thành hai. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Các ngươi đâu? Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm chỉ hướng ba người còn lại. Giờ khắc này, ba người kia đều nhìn nhau hãi nhiên, nội tâm rời sông lấp biển. Một kiếm liền giết bọn hắn một người. Thực lực như vậy, có thể thẳng bức năm đó Lôi Đế đại nhân. Đương nhiên đây cũng là bởi vì giờ phút này trên người đối phương có ngoại giới nguyên khí. Ở chỗ này thời gian dài, nguyên khí biến mất, như vậy bọn hắn liền sẽ không e ngại. Nhưng là bây giờ đối phương còn có nguyên lực, có thể tàn sát hết thảy địch, không thể địch. Chúng ta thần phục. Ba người này không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống thần phục. Bây giờ bí cảnh mở ra, bọn hắn còn muốn nhờ vào đó rời đi cái này Côn Bằng Đế Quân bí cảnh. Cũng không thể chết rồi. Cái này, đại điện bên trong một số người, nhìn xem ba người này, thần sắc cũng không khỏi sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng ba người này sẽ liều chết một trận chiến đâu. Không nghĩ tới trực tiếp thần phục. Đặc biệt là kia thiên tội chi chủ. Giờ phút này sắc mặt đặc biệt khó coi. Xem ra chúng ta muốn xuất thủ. Người đi đối phó Chu Thanh Đế bên cạnh người, ta tới đối phó cái này Liễu Xanh Nhất Kiếm, tìm cơ hội rời đi. Thiên tội chi chủ truyền âm cho bên cạnh Âm Ma Long. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ Lôi Đế trách tội sao? Thiên tội chi chủ nhìn về phía ba người kia nói. Lôi Đế đại nhân đã rời đi Lôi Đế Thiên Thành 3 năm, chúng ta cũng không biết Lôi Đế đại nhân ở nơi nào. Trong ba người một người mở miệng nói. Lôi Đế tại bọn hắn đương nhiên sẽ không phản bội, nhưng là Lôi Đế không tại. Lôi Đế không tại, đáng chết. Thiên tội chi chủ ánh mắt biến đổi. Không nghĩ tới lại là dạng này, hắn hoàn toàn thất sách. Liễu Xanh Nhất Kiếm, nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Giết thiên tội chi chủ, là một cái mục đích. Giết Tần Hùng thì là vì Lôi Đế. Lôi Đế không tại, như vậy thì trước hết giết thiên tội chi chủ hoàn thành mục tiêu, chấp trưởng cái này Lôi Đế Thiên Thành chờ đợi chủ thượng phía sau phân phó. Ta tới giết hắn, ngươi giết bên cạnh hắn người. Lúc này Độc Cô Cầu Bại đột nhiên lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng phía thiên tội chi chủ dậm chân mà đi. Thanh Long Hội, Thập Kiếm Tôn, Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại dậm chân tiến lên, đồng thời giới thiệu nói. Độc Cô Cầu Bại, cái này. Nghe được danh tự này, thiên tội chi chủ ánh mắt ngưng tụ. Độc Cô không quan trọng, nhưng là Cầu Bại, có thể thấy được người này thực lực. Oanh! Độc Cô Cầu Bại trên thân khí tức bộc phát, nhân tiên chi vực bộc phát. Nhân tiên chi vực, đáng chết, cái này Thanh Long Hội làm sao nhiều như vậy nhân tiên. Thiên tội chi chủ trong lòng thầm mắng, oanh. Giờ khắc này, hắn cũng bộc phát toàn lực, trên thân khí tức mở rộng, một đạo to lớn thần cung thân ảnh sau lưng hắn nổi lên. Thần cung sáng chói, ngàn vạn quang hoa nở rộ. Nặng nề sữa núi, uy áp bàng bạc không thể phỏng đoán, hướng phía Độc Cô Cầu Bại tập ép mà đi, muốn đem Độc Cô Cầu Bại trấn phong. Đây là một kiện bảo vật. Ở trên người hắn lực lượng bộc phát phía dưới, thể hiện ra thần uy. Chương 925, Độc Cô Cầu Bại, một kiếm giết thiên tội chi chủ. Tại thời khắc này, những người khác cảm nhận được lạnh cả sống lưng. Ánh mắt nhìn xem kia hướng về Độc Cô Cầu Bại thần cung. sắc mặt kinh hãi. Cái này thiên tội chi chủ, còn có cường đại như vậy thủ đoạn. Ánh mắt đều nhìn về Độc Cô Cầu Bại. Giờ phút này trong tay Độc Cô Cầu Bại xuất hiện một thanh kiếm sắt. Kiếm sắt ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra, vô song kiếm khí thô to như cự sông, thao thao bất tuyệt, lại giống là trụ trời, sừng sững trong thiên hạ, xung kích hướng không trung. Kịch liệt va chạm mạnh, thiên diêu địa động, kia to lớn thần cung đang run rẩy, quang mang ước vạn đạo, nhưng chính là không cách nào tiếp tục rơi xuống, bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm này chặn lại. Oanh, ngay một khắc này, sau lưng hắn Âm Ma Long, thân hình khẽ động, xông ra đại điện, thoát đi. Muốn đi, Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình trong nháy mắt mà ra. Đã xuất thủ, làm sao lại để cho người ta cứ như vậy thoát đi đâu. Thần cung không cách nào rơi xuống. Kia thiên tội chi chủ biến sắc, thân hình cũng là khẽ động, xông ra đại điện. Tại thân hình hắn xông ra sát na, kia thần cung cũng hóa thành một cái bóng mở biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Cầu Bại vừa sải bước ra, đuổi theo. Những người khác thấy thế, cũng theo sát phía sau. Một trận chiến này, thế nhưng là liên quan đến vận mệnh của bọn hắn. Độc Cô Cầu Bại bọn hắn thắng. Như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn nghe mệnh tại Thanh Long Hội. Nếu như kia thiên tội chi chủ thắng, có lẽ bọn hắn có thể thoát đi. Bọn hắn là hy vọng thiên tội chi chủ thắng. Tại bọn hắn xông ra đại điện thời điểm. Giết! Độc Cô Cầu Bại khẽ quát một tiếng. Thiết kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Thanh âm dường như sấm sét, âm thanh truyền trăm dặm, rung động chín tầng trời. Trong chốc lát, hào quang ngút trời, kiếm khí xuất động, hướng phía một chỗ chém tới. Kiếm khí to như núi lớn, nối liền trời đất. Thiên tội chi cung. Kia thoát đi thiên tội chi chủ, thân hình bị ép dừng lại. Lần nữa tế ra một đạo to lớn thần cung hình bóng, hướng phía kiếm quang va chạm mà đi. Ầm ầm. Kiếm quang phía dưới, kia to lớn thần cung hư ảnh, trong nháy mắt rạn nứt, sau đó chia năm xẻ bảy, vỡ nát ở trên bầu trời. To lớn tiếng vang chấn động toàn bộ Lôi Đế Thiên Thành. Lôi Đế Thiên Thành bên trong người, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn tại Lôi Đế Thiên Thành vô số tuế nguyệt, còn không có gặp được cường đại như vậy chiến đấu, huống chi bọn hắn sợ hãi là yêu ma cùng hung thú đến đây tập thành. Độc Cô Cầu Bại, chúng ta đều là đến tìm kiếm Côn Bằng Đế Quân thi hài, làm gì đả sinh đả tử, hoàn toàn có thể hợp tác, ta biết được một chút Côn Bằng Đế Quân thi hài tin tức. Huống chi chúng ta như thế tiêu hao, đằng sau căn bản là không cách nào cùng những người khác một trận chiến. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Kia thiên tội chi chủ nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nói. Xuy, chỉ là đáp lại hắn là một đạo kiếm quang. Kiếm quang hoạch rơi, sáng chói kiếm khí xé rách thiên địa, hướng phía thiên tội chi chủ mà đi. Trong chốc lát, thiên tội chi chủ cũng cảm giác mình tại kiếm khí sóng cả bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ bị kiếm khí bao trùm. Độc Cô Cầu Bại, các ngươi thật là nếu không chết không ngớt. Thiên tội chi chủ sắc mặt trầm thấp như máu. Trên thân khí tức không ngừng tuôn ra. Cái này Độc Cô Cầu Bại kiếm khí rất cường đại đến để hắn cảm thấy kinh khủng. Trên người hắn phát ra thần cung thế nhưng là một kiện tiếp cận chân thần khí bảo vật. Cùng hắn tự thân khí tức dung hợp sức mạnh bùng lên. Tại ngoại giới phổ thông hư thần đại viên mãn cường giả, dưới một kích này, có thể trong nháy mắt bị oanh sát. Ở chỗ này càng cường đại hơn. Thế nhưng là tại Độc Cô Cầu Bại dưới kiếm. Oanh kích ra ngoài hư ảnh trong nháy mắt bị chém vỡ. Giết! Độc Cô Cầu Bại không có trả lời hắn, chỉ là lần nữa rút kiếm. Nói như kinh lôi, đinh tai nhức óc. Kiếm sắt giơ lên. Giữa thiên địa, vô số kiếm ý hiện lên. Giờ khắc này, Độc Cô Cầu Bại giống như căn bản cũng không giữ lại tự thân bất kỳ lực lượng. Kiếm ý giống như là sóng dữ tại xoay tròn, giống như là mưa sao băng tại giáng lâm, tất cả đều quét về thiên tội chi chủ. Ngươi! Đáng chết, tên điên, các ngươi Thanh Long Hội thật sự là một đám tên điên. Thiên tội chi chủ gầm nhẹ. Cái này Thanh Long Hội người, làm việc không hề cố kỵ, giết người tất đem hết toàn lực. Nơi này không phải ngoại giới, không phải có thể cấp tốc khôi phục lực lượng, vì sao lại như thế không chút kiêng kỵ sử dụng tự thân lực lượng. Ầm ầm, Thiên tội cung xuất hiện lần nữa. Lần này Thiên tội cung không còn là hư ảnh, mà thật sự là cung điện to lớn. Trong cung điện hiện ra huyết sắc, tràn ngập thiên địa, liên quan đến U Minh. Đem ta U Minh huyết thành, thành ấn dung nhập trong lúc này thần cung. Đi theo mà đến Chu Thanh Đế nhìn thấy trong lúc này thần cung huyết sắc cùng U Minh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi muốn chiến, bản tọa liền cùng ngươi một trận chiến. Hư không bên trong, thiên tội chi chủ, đưa tay một chảo, kia to lớn thần cung, hướng phía kia rơi xuống kiếm ý oanh kích mà đi. Oanh, to lớn thần cung cùng kiếm ý va chạm. Kia oanh ra thần cung, bị đánh bay rất ra ngoài, lực lượng cường đại chấn động. Thiên tội chi thành bên trong người. Tại một khắc, một chút người có tu vi, đều khí huyết quay cuồng, như bị sét đánh, từng cái đều sắc mặt ửng hồng, thân thể run rẩy. Không có tu vi người trực tiếp té xỉu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có thể thấy được dạng này công kích dư ba cường đại. Cái này, thiên tội chi chủ đưa tay bắt lấy tế gia cung điện, sắc mặt khó coi. Chỉ là độc cô cầu bại không cho hắn cơ hội, lần thứ ba xuất thủ, tiếp tục xuất kiếm, kiếm khí y nguyên cường thế. Lăng lệ kiếm khí khuấy động giữa thiên địa, cùng nhau bổ về phía thiên tội chi chủ. Không cần nói cái gì. Độc cô cầu bại kiếm. Xuất thủ chính là cường thế. Kiếm ý vô song, kiếm khí tung hoành, cường thế vô song, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. So với liễu xanh nhất kiếm kiếm ý càng thêm hùng vĩ một chút. Đáng chết, đây là ngươi bức ta. Giờ khắc này, thiên tội chi chủ sắc mặt trở nên dữ tợn. Trên thân khí tức biến hóa, một cỗ khí tức hủy diệt tùy theo bộc phát, toàn bộ thiên địa lờ mờ vô cùng, giống như cái gì kinh khủng ác ma xuất hiện, để cho người ta cảm thấy nguy cơ. Ầm ầm, thiên tội chi chủ bàn tay kết ấn, sau lưng hắn một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh khổng lồ, nhìn không ra cụ thể dung mạo. Mà tại thời khắc này, thiên tội chi chủ thân hình dung nhập vào thân ảnh kia bên trong. Lúc trước kia thiên tội cung, trong nháy mắt biến lớn. Bị kia hư ảnh nâng ở trong tay. Thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, liếc nhìn bát phương, trấn áp thiên địa. Cho người ta một loại kinh khủng đến cực điểm cảm giác. Kia là đi theo mà ra người, thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Thiên tội chi chủ, đây là liều mạng, lấy thân hóa hư. Thôi động cái này thiên tội cung, bộc phát một kích mạnh nhất. Một người hoảng sợ nói. Oanh, kia thiên tội cung lần nữa rơi xuống. Giống như đầy trời tinh thần trụy lạc đại địa, thiên địa đều đang lay động. Mà độc cô cầu bại mặt không đổi sắc. Trong tay kiếm sắt lần nữa nâng lên. Trên thân khí tức giống như đạt đến một cái cực điểm. Trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh im ắng, phảng phất như toàn bộ thế giới mất tiếng. Độc cô cầu bại đứng ở nơi đó, phảng phất là giữa thiên địa một cự nhân, trong tay hắn kiếm sắt lần nữa chém ra. Giờ khắc này, tất cả thiên địa động. Sơn hà thất sắc, khí thế như cầu vồng, trăng sao mất đi ánh sáng, thiên địa run rẩy. Hô, kiếm ra, kiếm quang gào thét, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Cùng kia rơi xuống thiên tội cung đụng vào nhau. Xuy, rơi xuống thiên tội cung dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị chém ra, xuất hiện vết rách, vỡ nát. Kiếm quang chưa rơi, xuất hiện tại thân ảnh kia bên trong. Kia thiên tội chi chủ biến hóa ra thân ảnh, bắt đầu hỏng mất. Ngươi. Ta không nên dẫn các ngươi đến đây. Không nên, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ta làm sao lại chết ở chỗ này, ta sao lại thế? Thoại âm rơi xuống, thân thể vỡ vụn. Tại thời khắc này, Chu Thanh Đế thân ảnh xông ra, bàn tay kết ấn. Từng đạo huyết sắc phù văn tại trong tay nàng xuất hiện, kia vỡ nát thiên tội cung hóa thành từng đạo huyết quang hướng phía nàng thân thể hội tụ. Chương 926, Thiên Phật Nguyên Địa Phế Tích. Nữ tử thần bí xuất hiện. Những này huyết sắc quang mang hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo thành trì cái bóng. Biến mất tại Chu Thanh Đế trên thân. Một bên khác, Liễu Xanh nhất kiếm một kiếm chạm tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm ma long biến thành ma long trên thân. Khổng lồ ma long thân thể từ không trung rơi xuống hướng mặt đất. Liễu Xanh nhất kiếm trường kiếm vào vỏ, bàn tay vung lên. Kia to lớn ma long thân thể bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau ngày hôm nay, Lôi Đế Thiên Thành, đổi tên Thanh Long Thành. Chấp trưởng giả Thanh Long Hội. Liễu Xanh nhất kiếm thanh âm tại Lôi Đế Thiên Thành bên trong quanh quẩn. Lôi Đế Thiên Thành đổi tên, Thanh Long Thành. Cái này. Nghe được thanh âm như vậy, Lôi Đế Thiên Thành bên trong người, thần sắc đều biến đổi, nhưng nhìn đến vừa mới cái kia khổng lồ chiến đấu, bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Lôi Đế Thiên Thành trước kia là phương này địa giới bá chủ, nhưng là ba năm này, Lôi Đế Thiên Thành đã không có lúc trước huy hoàng. Một chút địa giới xuất hiện yêu ma cùng hung thú. Bây giờ đổi thành chủ. Có lẽ cuộc sống của bọn hắn sẽ trở nên tốt một chút. Dù sao thế giới này, cường giả quyết định hết thảy. Thái Thành, một gian tử quán bên trong. Tô Thần đang uống lấy rượu. Trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Độc Cô Cầu bại, Liễu Xanh nhất kiếm, chém giết thiên tội chi chủ, Âm Ma Long, cầm xuống Lôi Đế Thiên Thành, đổi tên Thanh Long Thành, ban thưởng 5 tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Không nghĩ tới Độc Cô tiên sinh bọn hắn bên này cao điệu, cầm xuống Lôi Đế Thiên Thành, cũng không biết kia Lôi Đế đến cùng phải hay không Lôi Đế. Tô Thần thầm nghĩ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Độc Cô Cầu bại bên kia truyền đến một chút tin tức. Lôi Đế có thể xác nhận chính là bọn hắn suy nghĩ Lôi Đế, bất quá Lôi Đế 3 năm trước đây liền rời đi Lôi Đế Thiên Thành. Đạt được tin tức như vậy, Tô Thần đôi mắt hơi nhíu lại. Nơi này Lôi Đế chính là bọn hắn biết được Lôi Đế. Sự tình có chút không giống a, cần đem cái kia Lôi Đế tìm ra. Tô Thần trong lòng, cấp tốc hồi âm cho Độc Cô Cầu bại, còn có những người khác. Sau đó nhìn thoáng qua trên người mình hơn 50 tấm kim sắc giúp thưởng thẻ, Tô Thần nghĩ đến rút một đợt. Cái này hơn 50 tấm giúp thưởng thẻ, trong đó có chút là Diệt Thiên Phật Nguyên Địa, truyền đến một chút bảo vật, cho hắn cống hiến bên trên. Trực tiếp tới trước cái năm liên rút. Thu hoạch được một tia kim ô linh hỏa, chuyên môn nhân vật liên thành trí, thu hoạch được hạ phẩm chân thần khí, Liệt Dương Thiên Luân, chuyên môn nhân vật liên thành trí. Thu hoạch được ma bình tu bổ thẻ một tấm, thu hoạch được một viên thượng cổ độc long đan, chuyên môn nhân vật Kim Thế Di, thu hoạch được hoang long nội đan một viên, chuyên môn nhân vật Kiều Phong. Kiều Phong, Kim Thế Di. Nhìn thấy hai cái này, Tô Thần tâm thần nao nao. Hai cái này. Tô Thần đã rất lâu không có liên hệ, bọn hắn tiến đến nguyên thế giới về sau, liền liên lạc không được. Tô Thần không khỏi nhìn về phía Thanh Giao Dịch, phát hiện vậy mà có thể liên hệ hai người. Đem hai kiện đồ vật phát cho Kim Thế Di cùng Kiều Phong. Nhưng là không có đạt được hồi âm. Tô Thần khẽ chau mày, hai người chưa có trở về tin tức, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia một tia kim ô linh hỏa. Tại hắn ánh mắt nhìn lại thời điểm, cũng cảm giác được một đạo kinh khủng đại nhật hư ảnh xuất hiện, tản ra kinh khủng hỏa diễm chi lực, có thể thiêu đốt chung quanh hết thảy. Kim ô suốt ngày, kim ô chính là đại nhật. Liên thành trí đạt được vật này, chắc hẳn có thể xung kích chân thần cấp độ. Ma bình tu bổ thẻ, lúc trước hắn đạt được ma bình là phá toái, bây giờ có tu bổ thẻ, ma bình chữa trị, hẳn là có thể thể hiện ma bình uy lực. Tô Thần trong lòng có chút kích động. Ma bình chính là ngoan nhân đại đế bảo vật, một khi tu bổ hoàn thành, đây chính là có thể một bình chấn chư thiên bảo vật. Như vậy, hắn tự thân liền có một cái cường đại bảo vật bằng thân. Ai dám không phục, chấn áp ai? Tu bổ thẻ trực tiếp sử dụng tại ma bình bên trên. Ma bình trên thân vết rách toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tản mát ra cổ lão khí tức cường đại, nhưng là tại Tô Thần điều tra tin tức thời điểm, ánh mắt lại là khẽ giật mình, ma bình là phong ấn, phẩm cấp tại thượng phẩm chân thần khí. Cái này, Tô Thần có chút nhớ nhung muốn chửi rùa. Không trải qua phẩm chân thần khí cũng là bất phàm, có thể nghiền ép một số người. Ngoại giới, Thiên Phật Nguyên Địa, một trận chiến trở thành phế tích. Tại phế tích phía trên, hư không xuất hiện một vết nứt, một bóng người xinh đẹp, từ đó đi ra. Đạo này bóng hình xinh đẹp, trên thân, một bộ màu đen váy dài, tóc dài bàn búi tóc, đôi mắt nhìn quanh lúc, hiện ra đạm mạc băng lãnh thần mang, cả người giống như một tôn cao cao tại thượng quân vương. Nữ tử trơn bóng trên trán, một vòng tử sắc ba lá đồ án, sáng chói dị thường, tản ra sáng chói tử quang. Mặc dù Thiên Phật Nguyên Địa đã trở thành phế tích, nhưng là nơi này lại hội tụ không ít tầm bảo người. Người của nhân thế gian là mang đi một chút bảo vật, nhưng là đều sẽ để lại một chút không quá quan trọng bảo vật. Những cái kia bảo vật đối nhân thế gian tới nói không tính là gì, nhưng là đối một chút tầng dưới chót võ giả lại là ngập trời phú quý. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Kia bóng hình xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía phế tích bên trong Thiên Phật Nguyên Địa. Bước chân khẽ động, lập tức thiên địa sơn hà ở giữa đều bị bao trùm lên một tầng kiềm chế lòng người huyết sắc quang ảnh. Kiêu uy thế kinh khủng, làm thiên địa vạn tượng vì đó biến sắc. Tại Thiên Phật Nguyên Địa bên trong tầm bảo người, toàn thân run rẩy, không khỏi quỳ ở trên mặt đất bên trên. Nữ tử kia không có chú ý những này, thân hình xuất hiện lúc trước chúng sinh chi địa vị trí. Chúng sinh chi địa, nơi ở, bây giờ đã hình thành địa quật. Thật sự là rời đi. Bất quá không nghĩ tới cái này thiên Phật nguyên địa, vậy mà liền dạng này bị diệt. Nhân thế gian, các ngươi đến cùng là cái gì thế lực? Thế nhưng là các ngươi làm sao dám làm như thế đâu? Váy đen nữ tử sau đó ánh mắt nhìn về phía phế tích bên trong tầm bảo người, ánh mắt lạnh lùng. Nơi này coi như trở thành phế tích, cũng không phải các ngươi có thể tới địa phương. Thanh âm băng lãnh, lộ ra lớn lao uy nghiêm. Phế tích bên trong, một chút quỳ xuống người, thần sắc biến đổi, giống như cảm giác được chuyện kinh khủng gì. Nhao nhao đứng dậy, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chết hết đi. Váy đen nữ tử đại mi hơi nhíu, toàn thân tràn ngập ra ngập trời uy thế, bàn tay nâng lên, bỗng dưng cách không một trường vỗ ra. Oanh! Một con phạm vi trăm trường huyết sắc trường ấn trống rỗng ngưng tụ, tràn ngập một cỗ kinh khủng huyết sắc lực lượng, hướng phía dưới tầm bảo người mà đi. Hư không ầm vang sụp đổ nổ tung. Giờ khắc này, phế tích phía trên tầm bảo người, cùng nhau đụng phải áp bách, thân thể bằng sinh bị giam cầm cảm giác vô lực, lúc này nhao nhao biến sắc. Lập tức bộc phát khí kình, muốn tránh thoát. Nhưng là thực lực chênh lệch quá nhiều cái vốn không pháp tránh thoát. Đúng vào lúc này, một đạo ánh đao màu đen bỗng nhiên chợt hiện, xuất hiện ở trong hư không. Chạm tại kia rơi xuống trăm trượng bàn tay màu đỏ ngòm phía trên. Bành! Kia to lớn huyết sắc trưởng ấn xuất hiện một đạo thẳng tắp vết đao, ầm vang sụp đổ, bắn tung tóe quang vũ phiêu tán rơi rụng, rực rỡ mỹ lệ. Tùy theo một thân ảnh từ trong lòng đất xông ra, đứng tại hư không bên trong. Không nghĩ tới chỉ là nhờ vào đó địa huyết khí gửi nuôi một chút ta ma đao, lại dẫn tới một vị cường giả. Bản tọa, Thanh Long Hội, Đinh Bằng. Ngươi là ai? Đinh Bằng thân ảnh xuất hiện tại kia váy đen nữ tử trước mặt, lạnh giọng nói. Nàng này hẳn là cùng thiên Phật nguyên địa có quan hệ. Nếu như không có quan hệ, sẽ không đối với mấy cái này tại thiên Phật nguyên địa phế tích bên trên tầm bảo người xuất thủ. Thanh Long Hội, Đinh Bằng, hủy diệt thiên Phật nguyên địa đồng lõa một trong. Kia hư không bên trên váy đen nữ tử đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn về phía Đinh Bằng. Chương 927, Thiên Châu, Lưu Ly Tử Vân Sơn, Đinh Bằng biến mất. Xem ra ngươi cùng cái này thiên Phật nguyên địa có chút nguồn gốc. Ngươi đến từ phương nào? Đinh Bằng ánh mắt trầm giọng nói. Thiên Châu, Vạn Quy Đạo, Lưu Ly Tử Vân Sơn, Mộ Dung Hoàn. Nếu là các ngươi động thủ diệt thiên Phật nguyên địa, như vậy ta mang ngươi trở về, hoặc là có thể biết được một vài thứ. Váy đen nữ tử nhìn về phía Đinh Bằng mở miệng nói. Thiên Châu, Vạn Quy Đạo, Lưu Ly Tử Vân Sơn. Thiên Phật nguyên địa, thuộc về Phật môn, bọn hắn tại Thiên Châu cũng không có thế lực. Các ngươi Lưu Ly Tử Vân Sơn, cùng chi có quan hệ gì? Đinh Bằng lạnh giọng mà hỏi. Nữ tử này trên thân khí tức rất cường thế, nhưng là bây giờ phiến khu vực này không cách nào vận dụng chân thần phía trên lực lượng. Hắn Đinh Bằng không cần để ý. Xem ra các ngươi đối Thiên Châu có hiểu biết, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Váy đen nữ tử ngữ khí trở nên rất là cường ngạnh cùng bá đạo. Hừ, đao của ta cũng rất muốn uống một chút người mạnh hơn máu. Ta nhìn ngươi máu liền rất thích hợp. Đinh Bằng cũng không nuông chiều cuồng ngạo như vậy ngươi. Xem ra, ngươi là không nguyện ý ngoan ngoãn theo ta đi, vậy không thể làm gì khác hơn là mang ngươi đi. Váy đen nữ tử ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, thanh âm vừa vang lên, nàng bỗng dưng cách không giương tay vồ một cái. Oanh! Lần này bàn tay ngưng tụ chỉ có hơn một trượng, nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm cấm chỉ lực lượng, hung hăng hướng phía Đinh Bằng chộp tới. Giờ khắc này, Đinh Bằng ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được chung quanh hư không vậy mà xuất hiện, từng đạo huyết sắc phù văn, những phù văn này giam cầm chung quanh thiên địa, lấy phong tỏa hắn hướng phía bốn phía thoát đi. Thật sự là xem thường ta Đinh Bằng há lại không chiến liền chạy người. Oanh! Giờ khắc này, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng ma ý, ma ảnh tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo trăng tròn thân ảnh. Lập tức thiên địa trở nên tối mờ. Một vòng trăng tròn lên không, chung quanh kia huyết sắc phù văn tại trăng tròn phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Hô, ngay một khắc này, chỉ thấy Đinh Bằng thanh bào phồng lên, đưa tay xuất đao, hoành không một chạm. Kia hướng phía Đinh Bằng đè xuống một trường kia, trực tiếp vỡ nát, đồng thời đao quang hướng phía kia váy đen nữ tử mà đi. Xuy, Đao quang trực tiếp xuyên qua kia váy đen nữ tử thân thể. Nhưng là một đao về sau, Đinh Bằng lại thần sắc biến đổi. Bởi vì vừa mới một đao, hắn thất bại, thân ảnh kia không phải nữ tử thân ảnh, mà là hư ảnh. Ngươi bị lừa rồi. Kia váy đen nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Đinh Bằng. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ hướng Đinh Bằng. Đinh Bằng thân hình nhất chuyển, trong tay ma đao trong nháy mắt vung ra. Đao quang tiện tay chưởng va chạm. Tại va chạm sát na, nữ tử kia mi tâm bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía Đinh Bằng mà đi. Tốc độ cực nhanh. Đinh Bằng về đao, ngăn trở hào quang màu đen kia, lại bị một cỗ lực lượng chấn động đến rút lui. Đang lùi lại sát na, nữ tử kia liên tiếp đánh ra mấy chưởng, trong lúc nhất thời, kia váy đen nữ tử vậy mà chiếm cứ thượng phong. Đinh Bằng sắc mặt nghiêm túc. Tại bị áp chế sát na, trên thân ma ý bắt đầu điên cuồng phun trào, trong tay ma đao cũng biến thành càng phát ra sáng chói. Tránh né đối phương sau một kích. Trong chốc lát, nhanh chóng xuất đao, đao khí giao thoa, hóa thành đầy trời lưu quang, ánh sáng sơn hà, xé rách phụ cận hư không. Nhập ma cấp độ đao đạo cao thủ. Nhưng là ngươi đối đầu ta, còn kém một chút. Váy đen nữ tử hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh như điện, bàn tay thành đao. Từng đạo huyết tinh yêu dị đao khí bắn ra, mang theo huyết sắc quang mang, cùng chém tới dày đặc đao khí đối cứng cùng một chỗ. Oanh! Vùng hư không kia rung chuyển, sơn hà oanh chấn. Tựa là hủy diệt dòng lũ tứ ngược lúc, làm thiên địa vì đó ảm đạm. Trong chốc lát, Đinh Bằng cùng váy đen nữ tử kịch liệt chinh chiến cùng một chỗ. Một đao khí tung hoành, phóng túng như ma. Một kia váy đen trên người nữ tử thể hiện ra hoàng uy, trong lúc phất tay, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Vượt quá mọi người dự kiến, tại bực này đối chiến bên trong. Đinh Bằng không thể thể hiện ra áp chế lực lượng của đối phương. Lực lượng của ta bị áp chế, ngươi còn có thể đánh với ta thành dạng này, ngươi đạo ý rất mạnh. Váy đen nữ tử chấn động trong lòng. Nàng cũng không phải hư thần đại viên mãn cường giả, nàng đã đạt tới chân thần sơ kỳ, tới đây chỉ là bị áp chế lực lượng, nhưng là bất kể như thế nào nàng cũng là chân thần sơ kỳ cường giả. Trước mắt cái này Đinh Bằng, cùng với nàng chênh lệch một cảnh giới. Mặc dù bị áp chế, nhưng là chênh lệch như cũ tại. Bây giờ không có cách nào cầm xuống đối phương. Giờ phút này, Đinh Bằng sắc mặt lại tùy tiện, trên người hắn ma ý, đao ý không ngừng tại tăng lên. Bản thân lưu tại nơi này, chính là muốn mượn nơi này huyết khí, sát ý, tăng lên mình ma đao cùng thực lực bản thân. Nhưng là dù sao chỉ là mình khổ tu, không áp lực, bây giờ có đối thủ, mà lại đối thủ này còn không bình thường. Thật giống như năm đó hắn, đối mặt Tạ Hiểu Phong. Trên người hắn ma ý tùy ý bộc phát, đao quang lưu chuyển, ý sát phạt tràn ngập. Ầm ầm, hắc quang, huyết quang tại thiên địa bên trong lưu chuyển. Váy đen trên người nữ tử không ngừng bộc phát ra cường đại thế công, nhưng lại không cách nào đánh bại Đinh Bằng, bị Đinh Bằng ma đao chấn vỡ. Váy đen nữ tử sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lúc trước Đinh Bằng bị nàng áp chế, bây giờ nhưng lại nhanh đạt tới thế lực ngang nhau trình độ. Nhất định phải vận dụng át chủ bài, mang đi người này. Váy đen nữ tử trong lòng hơi động. Keng! Váy đen nữ tử trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc chiến kích phía trên có chút màu xám lôi quang bao phủ, mang theo ngập trời khí tức hủy diệt. Oanh! Một kích mà ra, thật giống như vạn lôi bắn ra, oanh chấn nhân gian, lít nha lít nhít máu điện quang, bộc phát như thác nước. Đinh Bằng ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được một cỗ áp lực. Đôi mắt trở nên đỏ bừng. Trong tay ma đao bắt đầu rung động. Giết! Thân hình hắn khẽ động bộc phát ra thân ảnh, như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra. Một đạo chém ra. Vô song đao khí cũng theo đó bày biện ra một loại cuồng bạo, hủy diệt trạng thái, hướng phía kia rơi xuống điện quang oanh kích mà đi. Mà liền tại giờ khắc này, kia váy đen nữ tử đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nguyên bản trong mi tâm tam diệp thảo, xông ra mi tâm, ở trong hư không hình thành ba đóa tử sắc cánh hoa. Cánh hoa xuất hiện, hóa thành ba đạo lưu quang hướng phía Đinh Bằng đánh tới. Đinh Bằng thần sắc biến đổi, trường đao trong tay quay lại, ngăn cản kia ba đạo lưu quang. Keng keng keng. Tại hắn ngăn cản được ba đạo lưu quang thời điểm, kia trường kích đã đến bên cạnh hắn. Xuy. Trong nháy mắt trường kích rơi vào Đinh Bằng trên cánh tay. Máu tươi bắn ra. Mà Đinh Bằng lại không bận tâm cánh tay trái thương thế, mà đao chém ra, trong nháy mắt bổ vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Đối phương thân thể bên trên xuất hiện một bộ tử sắc khôi giáp. Đao của ngươi không phá được phòng ngự của ta. Váy đen nữ tử hừ lạnh một tiếng. Oanh! Tại đối phương hừ lạnh sát na. Đinh Bằng trên thân huyết khí thiêu đốt, ma ý xông ra, toàn bộ tràn vào đến hắn ma đao phía trên. Lần nữa oanh ra, bành! Ma đao xuất hiện vết rách, nhưng là kia váy đen trên người nữ tử khôi giáp cũng xuất hiện một vết nứt. Phốc phốc! Một đạo máu tươi từ đối phương trên lồng ngực tuôn ra. Đáng chết! Kia váy đen nữ tử nổi giận, sau lưng xuất hiện kinh khủng huyết quang, hướng phía Đinh Bằng bao phủ tới. Mà liền tại giờ khắc này, Đinh Bằng sau lưng trăng tròn xuất hiện, cùng chi đụng vào nhau. Kinh khủng năng lượng quét sạch mà ra, mặt đất lắc lư. Mà giờ khắc này, kia chúng sinh chi địa hình thành địa quật, chịu ảnh hưởng, bộc phát ra từng đạo kinh khủng cơn bão năng lượng, quét sạch tứ phương. Tính cả hai người giao thủ hư không đều bị bao khỏa trong đó. Chờ cỗ gió lốc này biến mất, Đinh Bằng thân ảnh cùng kia váy đen nữ tử thân hình đồng thời biến mất. Hô, hô, hai thân ảnh xé rách hư không xuất hiện ở đây. Chính là Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng cùng Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan. Bọn hắn thần thức liếc nhìn, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chương 928, Tàng Kính Nhân biến cố, phục sinh Côn Bằng đế quân. Không có bất kỳ cái gì khí tức, hẳn là bị hư không loạn lưu cuốn đi. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Đinh Bằng chưa chết, nhưng là ta liên hệ đi chưa về, xem ra là bị trọng thương, hoặc là chuyện gì xảy ra. Ở một bên Thẩm Lãng mở miệng nói. Bàn tay vừa nhấc, trên mặt đất một tầm bảo thân người hình bị hút vào không trung. Nói cho ta bên này chuyện gì xảy ra. Thẩm Lãng mở miệng nói. Tầm bảo người toàn thân run rẩy, đem vừa mới chuyện phát sinh, cáo chi Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Thiên Châu, Vạn Quy Đạo, Tử Vân Lưu Ly Núi. Tàng Kính Nhân không phải vừa mới tại Vạn Quy Đạo địa giới lộ ra ta Thanh Long hội danh hào, làm sao còn có người đối ta Thanh Long hội xuất thủ? Lý Tầm Hoan khẽ chau mày. Đi, chúng ta đi một chút nhân thế gian, nhìn một chút Nam Cung Vấn Thiên, để hắn tìm hiểu một chút Thiên Châu tình huống. Thẩm Lãng đưa tay vung lên, kia tầm bảo người hạ xuống trên mặt đất. Hắn cùng Lý Tầm Hoan thì là xé rách hư không rời đi. Tuyết vực. Nhân thế gian cầm xuống thiên hạ Phật Nguyên Địa. Đem hãn hải đặt vào nhân thế gian địa vực phạm vi. Nhưng là nhân thế gian tổng bộ bây giờ còn tại tuyết vực. Đại điện bên trong, Huyền Thiên Tà Đế nhận được tin tức, lập tức thông chi Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên lần trước mượn nhờ cái bóng chi lực, đặt chân chân thần cấp độ, một mực tại bế quan, đạt được Huyền Thiên Tà Đế thông chi lập tức từ bế quan bên trong ra. Biết được Thiên Châu Tử Vân Lưu Ly Sơn Nhân ra tay với Đinh Bằng, lập tức liên hệ tự thân cái bóng. Sau một lát, Nam Cung Vấn Thiên mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng. Thiên Châu, Tàng Kính Nhân bên kia xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng mở miệng nói. Tàng Kính Nhân bị người dẫn vào Thiên Châu tử vong chi hải, Thanh Long hội tại Thiên Châu chưa xuất hiện cường giả trợ giúp. Hẳn là tình huống như vậy, để Thiên Châu người, cho là ta Thanh Long hội tại Thiên Châu căn cơ yếu. Cái này Tử Vân Lưu Ly Núi, chính là Vạn Quy Đạo bá chủ thế lực. Bất quá không nghe nói bọn hắn cùng Phật môn có quan hệ. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Như vậy sao? Trước đem sự tình cáo chi chủ thượng, người bên kia xâm nhập tìm hiểu một chút cái này Tử Vân Lưu Ly Núi. Ta đi gặp một chút Khởi Nguyên Đế Quân, hắn hẳn là đối Thiên Châu biết được nhiều, hẳn là có thể nhô ra một chút cái gì. Thẩm Lãng mở miệng nói. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Thái Thành. Uống rượu xong Tô Thần, tiến vào một gian khách sạn. Đạt được Thẩm Lãng bên kia truyền đến tin tức, thần sắc nao nao. Tử Vân Lưu Ly Núi, Tàng Kính Nhân bị người dẫn vào Thiên Châu tử vong chi hải. Trách không được tại nhân thế gian cầm xuống Thiên Phật Nguyên Địa, còn dám như thế nhằm vào Thanh Long hội. Bất quá cái này xuất hiện nữ tử ý đồ là cái gì đây? Tô Thần thầm nghĩ. Không hiểu rõ, trước hết để cho Thẩm Lãng bọn hắn xử lý đi, ta bên này phải nhanh một chút tìm tới Côn Bằng Đế Quân thi hài. Chuyện ngoại giới, không cần chỗ hắn lý. Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác cũng tới cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Bọn hắn còn ra hiện tại một tòa hung thú thành trong ao, bây giờ đã chiếm cứ cái này hung thú thành ao. Tô Thần lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một khối gia thú bên trên là cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ, còn có một số liên quan tới các nơi giới thiệu, trong đó có cái này Thái Thành giới thiệu. Thái Thành, 300 năm trước nhân tộc lãnh địa. 100 năm trước bị vạn niên thanh trời cự mãng chiếm lĩnh, về sau cái này vạn niên thanh trời cự mãng đem chung quanh toàn bộ chiếm cứ, đổi tên thiên xà vực. Cái này thanh thiên cự mãng nhục thân cùng huyết khí có thể so với hư thần hậu kỳ. Một đầu cự mãng, nhục thân cùng huyết khí có thể so với hư thần hậu kỳ. Bằng vào ta bản thân chiến lực, giết hắn có lẽ có ít khó khăn, nhưng là trong tay bảo vật, nghiền ép hắn hoàn toàn không có vấn đề. Vừa vặn thiếu một cái tòa kỵ, có thể thừa này cự mãng, tiến đến cùng những người khác tụ hợp. Tô Thần thầm nghĩ. Đứng người lên hình, đẩy ra gian phòng cửa sổ, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà đi. Phủ thành chủ, chỗ sâu. Một người mặc thanh bào chính quỳ gối một tòa côn bằng pho tượng trước mặt, pho tượng sinh động như thật, tản ra khí tức quỷ dị ba động. Hắn thành kính quỳ lạy về sau, bàn tay kết ấn, trong nghi tâm từng đạo huyết sắc phù văn bay ra, cùng kia côn bằng pho tượng dung hợp. Một cái bóng mở từ côn bằng trong pho tượng bay ra. Năm nay huyết ấn hoàn thành. Kia hư ảnh nhìn xem nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Đại nhân, chỉ kém cuối cùng một viên huyết ấn, mấy ngày nay hẳn là sẽ hoàn thành, bất quá cái này Thái Thành xuất hiện kẻ ngoại lai tộc. Nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Cự Ngạc Thành bị ngoại đến hung thú nhất tộc cường giả chiếm cứ, huyết ấn toàn bộ mất đi, người bên này huyết ấn cần tăng lớn gấp đôi. Bây giờ kẻ ngoại lai xuất hiện, nguyên khí phương diện hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ huyết ấn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể phục sinh thủy tổ sẽ ban cho chúng ta mạnh hơn tinh huyết, chúng ta cũng có thể lại tiến hóa. Gần nhất côn bằng đế thành bên này cũng xuất hiện rất nhiều kẻ ngoại lai, nhưng là côn bằng đế quân chính là tam phương cùng quản lý, bọn hắn đang lợi dụng những người này tìm thủy tổ thi hài, cho nên không có quá nhiều động tác. Coi như yên ổn. Người bên này thu thập xong huyết ấn, lập tức trở về côn bằng đế thành. Kia hư ảnh mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ ngày mai sẽ đem thiên xà vực tất cả mọi người ngưng tụ thành huyết ấn, trở về côn bằng đế thành. Nam tử áo bào xanh lập tức nói. Tốt, sự tình mau chóng làm, miễn cho xảy ra vấn đề. Ba nhật hậu, chúng ta sẽ thả ra thủy tổ thi hài nơi ở. Hư ảnh nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Nam tử áo bào xanh thì là đứng dậy, đi ra tiểu tháp. Đi vào phủ thành chủ đại điện bên trong. Thông chi hai vị phía ngoài đến đây gặp bản vương. Sau một lát, đại điện bên trong. Nam tử áo bào xanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn phía dưới hai thân ảnh nói, côn bằng đế quân mộ huyệt mở ra, ngoại lai thế lực tiến vào, ta được đến tin tức, ta hung thú nhất tộc Cự Ngạc Thành, bây giờ đã bị người chiếm cứ. Nhân tộc Lôi Đế Thiên Thành cũng bị người chiếm cứ là ngoại lai thế lực Thanh Long Hội. Các ngươi vừa mới nói có kẻ ngoại lai tộc xuất hiện tại chúng ta thành trì, có thể tìm được bọn hắn. Tại hắn phía dưới hai người, là một nam một nữ, 6-7 tuổi hình dạng, cùng cửa thành xuất hiện kia hai tiểu hài hình dạng đồng dạng. Đây là vạn năm cự mãng thủ hạ hai đại phía ngoài. Phái đi ra người, chưa từng có trở về. Bất quá xuất hiện người ở trong thành dò xét, liền trở về, thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh. Trong đó cái kia nam hài mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo khinh thường. Không thể chủ quan, có thể đến đây côn bằng đế quân mộ huyệt, rất lớn một bộ phận người đều là cường giả. Chúng ta cần cẩn thận. Người mặc nam tử áo bào xanh chính là Thái Thành chi chủ, Thanh Thiên Cự Mãng. Đại vương, sợ cái gì, nơi này là côn bằng đế quân mộ huyệt, bọn hắn lực lượng tại suy yếu, chỉ cần trên người bọn họ lực lượng tiêu hao hết, đến lúc đó như thế nào là đối thủ của chúng ta? Ta ngược lại thật ra hy vọng tới càng nhiều hơn một chút, như vậy, nuốt mất bọn hắn, đại vương ngươi khí huyết liền có thể đạt tới hư thần viên mãn, có lẽ có thể đủ đạt tới hư thần đại viên mãn. Nói như vậy, nghe đồn rằng côn bằng đế quân thi hài, đại vương ngươi cũng đoạt một đoạt. Tiểu nữ hài nói, oanh, ngay tại tiểu nữ hài thoại âm rơi xuống sau. Một cỗ kinh khủng uy áp từ kia nam tử áo bào xanh trên thân bạo phát đi ra. Thủy tổ sự tình, không thể vọng luật. Giờ phút này nam tử áo bào xanh thần sắc lạnh lùng. Đại vương tha mạng. Tại hắn phía dưới hai thân ảnh lập tức quỳ lạy, cầu xin tha thứ. Đều đứng lên đi, về sau không muốn vọng luận thủy tổ, ta để các ngươi làm sự tình, bây giờ làm như thế nào? Nam tử áo bào xanh thu hồi tự thân khí tức nói. Đại vương, hôm nay trở về, chúng ta sẽ huyết tế một bộ phận nhân tộc, hẳn là có thể ngưng tụ ra cuối cùng viên kia huyết ấn. Tiểu nữ hài vội vàng nói. Kế hoạch cải biến, bây giờ ngoại lai cường giả đông đảo, chúng ta không thể tiếp tục tại cái này thái thành, cho nên, hôm nay ta muốn các ngươi bắt đầu huyết tế toàn bộ thiên xà vực nhân tộc, đem bọn hắn toàn bộ đều ngưng tụ thành huyết ấn. Nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Chương 929, bí chữ, binh, pháp, tô thần khống người. Giờ phút này, phủ thành chủ đại điện bên ngoài một chỗ âm u chi địa. Tô thần con người đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này thái thành thành chủ vạn niên thanh trời cự mãng, lại muốn huyết tế toàn bộ thiên xà vực nhân tộc. Đáng chết! Tô thần đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lộ ra một cỗ sát ý. Nhưng trong lòng cũng là xuất hiện một cỗ nghi hoặc. Lúc này huyết tế toàn bộ thiên xà vực nhân tộc, ngừng tụ huyết ấn, kia huyết ấn đến cùng là cái gì? Vì cái gì đột nhiên làm như thế? Ngay tại tô thần nghĩ thời điểm, đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Một đạo người mặc váy dài trắng nữ tử, chính hướng phía cung điện phương hướng mà tới. Nữ tử dung nhan thanh lãnh, ánh mắt đen nhánh, thân thể cực kỳ cao gầy. Cả người có loại tránh xa người ngàn dặm đặc biệt khí chất. Một đôi mắt sắc bén vô cùng, bắn ra thanh lãnh thần quang. Tham kiến phu nhân. Đại điện thủ vệ nhìn thấy nữ tử, quỳ lạy hành lễ. Phu nhân. Ở vào âm thầm tô thần mày nhăn lại, nhìn xa xa nữ tử váy trắng. Cái này vạn niên thanh trời cự mãng phu nhân. Tô thần lúc trước đạt được trên tư liệu không có người này tin tức, thu liếm tự thân khí tức, đem tự thân toàn bộ dung nhập vào âm u chỗ. Nhìn xem có thể hay không dò xét đưa ra hắn. Nếu như dò xét không ra, như vậy thì trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Bên trong đại điện, kia hai tên phía ngoài đạt được phân phó, đang chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy nữ tử váy trắng sau khi đi vào, lập tức khom mình hành lễ tham kiến phu nhân. Các ngươi đây là muốn đi. Hồi bẩm phu nhân, chuẩn bị huyết tế thiên xà vực nhân tộc. Trong hai người tiểu nữ hài sau khi hành lễ trả lời. Huyết tế toàn bộ thiên xà vực nhân tộc. Nữ tử váy trắng nghe vậy, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên đại điện vạn niên thanh trời cự mãng. Ngươi vì kia côn bằng tinh huyết, muốn hủy đi chúng ta căn cơ. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. Các ngươi đi xuống trước, ta cùng phu nhân nói chuyện này. Thanh thiên cự mãng khoát tay. Côn bằng tinh huyết. Bên ngoài nghe lén tô thần, con mắt híp lại, hắn không nghĩ tới cái này còn dính đến côn bằng tinh huyết. Mà lúc này, kia hai tên phía ngoài, từ trong điện đi ra. Hai người này vẫn là không thể để bọn hắn rời đi, trước đưa bọn hắn lên đường. Có nghe hay không cái khác đã không trọng yếu, hắn không có khả năng để hai người này đi huyết tế nhân tộc. Thân thể lóe lên, từ trong âm u đi ra. Ai? Bỗng nhiên, đi ra hai người kia ánh mắt ngưng tụ, hướng phía tô thần phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt đồng thời phát ra ánh sáng âm lãnh. Nghe được bọn hắn. Bên trong đại điện thủ vệ, kịp phản ứng, đồng thời hướng phía tô thần phương hướng nhìn lại. Là ngươi. Cái kia tiểu nam hài khi nhìn đến tô thần, đồng tử cũng bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin. Đúng, là ta. Ngươi hẳn phải biết ta muốn tìm ngươi. Tô thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Giết ta một bộ khôi lỗi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, hôm nay vừa vặn đưa ngươi chém giết thôn phệ. Nam tử ánh mắt lạnh lùng. Thân hình khẽ động liền hướng phía tô thần mà đi, bàn tay thành chảo, sau lưng một đầu màu đen cự mãng thân ảnh, trong nháy mắt hướng phía tô thần công kích mà đi. Xuy, một đạo đao quang về sau. Cái kia màu đen cự mãng thân ảnh cùng kia tiểu nam hài cùng một thời gian bị một đạo đao quang chém giết. Cái này, tại bên cạnh hắn tiểu nữ hài, biến sắc. Hoàn toàn không thể tin được, trước mặt nhìn thấy. Thân thể muốn chạy trốn. Nhưng là kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên thân tô thần bộc phát ra, cô bé kia thân thể tại cái này uy áp phía dưới căn bản là không thể động đậy. Xuy, xuy, xuy. Đao quang bộc phát, vô số đao khí tứ ngược, chung quanh hộ vệ, tăng thêm trước mặt tiểu nữ hài, đều tại tô thần đao khí phía dưới, chia năm xẻ bảy, máu tươi màu đen chảy xuôi đầy toàn bộ phía ngoài cung điện. Ai? Lúc này, trong cung điện hai người cảm giác bên ngoài biến hóa. Thân hình khẽ động, muốn xông ra. Nhưng là giờ phút này tô thần thân ảnh đã xuất hiện tại cửa cung điện. Ngươi là ai? Nhìn thấy xuất hiện tại cửa cung điện tô thần, kia nữ tử váy trắng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt như băng. Ngươi giết các ngươi. Tô thần thần sắc bình tĩnh nói. Ngoại lai nhân loại, Ngươi đang nói cái gì? Nữ tử váy trắng lông mày dựng lên. Ta nói ta là tới giết các ngươi, dám nuôi nhốt nhân tộc ta, còn muốn huyết tế nhân tộc ta, các ngươi đáng chết. Tô Thần nhìn xem nữ tử váy trắng, còn có kia ngồi tại vương tọa bên trên vạn niên thanh trời cự mãng nói. Làm càn, muốn chết. Nghe được Tô Thần, nữ tử váy trắng quát lạnh, đột nhiên hai tay kết ấn, đánh ra một mảnh sâm bạch ánh sáng âm lãnh, trực tiếp hướng về Tô Thần thân thể nhanh chóng bao phủ quá khứ. Âm rắn băng lồng, oanh, sâm bạch ánh sáng âm lãnh bên trong xuất hiện từng đạo bóng rắn. Những này bóng rắn cùng bạch quang kết hợp, những nơi đi qua, hết thảy cũng bắt đầu cấp tốc kết băng, hàn khí âm trầm tràn ngập. Bóng rắn quay chung quanh, hướng phía Tô Thần công kích qua. Tại những này bóng rắn sắp công kích đến Tô Thần sát na. Tô Thần trên thân xuất hiện một bộ trường bào màu đỏ ngòm, huyết khí trùng thiên giống như nắng gắt. Táng huyết bào. Ở trên người hắn xuất hiện, những công kích kia bóng rắn cùng bạch quang bị cường đại huyết khí bao khỏa, lập tức bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Như là băng tuyết gặp được liệt dương. Nữ tử váy trắng trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra lãnh quang. Thật là lợi hại huyết bào. Nàng mở miệng kinh uống, chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng vào cái này huyết bào, đối phó chúng ta, ngươi vừa mới trên thân khí tức bộc phát, cũng chỉ là hư thần giai đoạn trước. Hư thần giai đoạn trước, liền muốn tại trước mặt chúng ta cản rỡ, thật sự là không biết mùi vị. Hư thần sơ kỳ, chém giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Thần ngữ khí bình tĩnh, thân thể hướng về phía trước chậm rãi đi ra. Vô cùng quái dị một màn xuất hiện. Rõ ràng thân thể của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng là tại một bước đi ra về sau, lại thần hồ kỳ thần trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử váy trắng phụ cận. So xuyên toa không gian còn muốn quái dị. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thật giống như Tô Thần vốn là nên đứng ở chỗ này đồng dạng. Nữ tử váy trắng biến sắc, rất nhanh cảm thấy được một cỗ vô cùng nồng đậm tính nguy hiểm khí tức, vội vàng ầm ĩ vừa kêu, một trường vỗ ra, kinh khủng khí âm hàn, hướng về Tô Thần thân thể dũng mãnh lao tới. Đối với cái này, Tô Thần trực tiếp là tùy ý một trường vỗ ra. Bành! Hai người bàn tay va chạm. Nữ tử váy trắng thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Bành! Thân thể đụng vào trong cung điện cột đá phía trên. Tô Thần nhục thân theo bí chữ, binh, tu hành không ngừng tại cường hóa. Cái này nữ tử váy trắng huyết khí chiến lực cũng liền tại hư thần sơ kỳ. Cùng hắn chính diện va chạm, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hô! Tại kia nữ tử váy trắng một kích bị trọng thương sau. Tô Thần thân hình quái dị xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương. Bàn tay một trường vỗ ra. Bành! Kia nữ tử váy trắng không cách nào ngăn cản. Tại Tô Thần một trường này phía dưới, đối phương nửa người dưới, thật giống như dưa hấu, tại chỗ bị vỡ nát. Bất quá nàng chỉ là nửa người dưới vỡ nát, nửa người trên hoàn hảo. Nửa người trên bay khỏi. Những cái kia tản ra huyết nhục cấp tốc hướng phía đầu lâu hội tụ. Rất nhanh tại mặt khác một chỗ, một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là giờ phút này kia nữ tử váy trắng trên thân khí tức đã rơi xuống, ánh mắt thì là âm tàn nhìn chằm chằm Tô Thần. Huyết nhục gây dựng lại, có chút năng lực. Tô Thần nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa mới xuất thủ. Hắn nhưng là trực tiếp thi triển ra bí chữ, binh, đem đánh vào đối phương thể nội. Tô Thần lúc trước thu hoạch được bí chữ, binh, trải qua tu hành, đã đạt tới mức tùy tâm sở dục. Dù là không cần kết ấn đều có thể tùy thời thi triển mà ra. Cái này bí chữ, binh, chính là một loại khống chế binh khí bí pháp, nhưng là tu luyện tới cảnh giới nhất định, nhưng điều khiển ngoại vật. Thế giới này người tu hành là nhục thân và khí huyết, cái này cùng binh khí rèn luyện. Cái này nữ tử váy trắng chiến lực tại hư thần sơ kỳ. Cho nên vừa mới một chiêu, hắn không có đánh nát đối phương đầu lâu. Chương 930, đánh lén, lại khống chế, tân bí, tự bảo. Làm càn, ngay một khắc này. Kia thanh thiên cự mãng gầm nhẹ một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn phóng tới Tô Thần. Một quyền mà ra, kinh khủng huyết khí lao nhanh mà ra. Một sát na. Quả đấm đối phương tựa như lấp kín nặng nề thương khung, mang theo một loại sát cơ ngập trời, phủ xuống. Oanh! Tô Thần lập tức quay người, bàn tay cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo vô cùng trầm muộn thanh âm phát ra, khí tức mang tính chất hủy diệt hướng phía bốn phía khuếch tán, vách tường xuất hiện đạo đạo vết rách, cung điện tại thời khắc này cũng bỗng nhiên rung động. Tô Thần cùng kia vạn niên thanh trời cự mãng, thân hình thì là đồng thời nhanh lùi lại. Nhục thể của ngươi rất mạnh, không nghĩ tới ngoại giới, lại còn có như thế khổ tu nhục thân. Kia vạn niên thanh trời cự mãng nhìn xem Tô Thần, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thanh thiên cự mãng, vừa mới bọn hắn nâng lên côn bằng tinh huyết. Ta cảm thấy rất hứng thú, nói cho ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tô Thần nhìn xem thanh thiên cự mãng mở miệng nói. Xem ra ngươi nghe được không ít tin tức, như vậy, nhất định phải chết. Thanh thiên cự mãng nhìn xem Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, trên thân huyết khí bộc phát, kinh khủng huyết khí bao phủ toàn bộ cung điện, mơ hồ hình thành một cỗ khổng lồ uy áp, ép hướng Tô Thần. Oanh! Tô Thần trên thân huyết bào phía trên huyết khí sôi trào, ngăn cản cỗ này huyết khí uy áp. Nguyên bản còn muốn để ngươi trở thành tòa kỵ của ta, thế nhưng là nhìn ngươi có chút không biết điều. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, vây quanh hai tay, ngữ khí cao cao tại thượng. Ngươi làm càn, đáng chết, ta muốn nuốt sống ngươi. Kia thanh thiên cự mãng không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà muốn cho hắn trở thành tòa kỵ, thần sắc nổi giận. Hôm nay tất nuốt ngươi, thực lực của ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Tô Thần quá mức làm càn, hùng hổ dọa người, hắn tất sát đối phương. Huyết mãng thiên hải, thanh thiên cự mãng quát lên một tiếng lớn. Ở phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, cùng chi tiên trước huyết khí hội tụ, hình thành một mảnh kinh khủng huyết hải, trong biển máu một đầu to lớn huyết mãng xuất hiện. Giờ khắc này toàn bộ cung điện đều lâm vào vô tận kinh khủng bên trong. Huyết mãng thiên hải, không nghĩ tới người đem huyết khí dung luyện đến tình trạng như thế. Người huyết mãng bên trong còn có một cỗ côn bằng chi khí. Tô Thần thần sắc nao nao. Kia lơ lửng ra cự mãng trên thân còn có một cỗ mỏng manh khí tức, kia là côn bằng khí tức. Ngươi dùng qua côn bằng tinh huyết. Tô Thần hai con ngươi bên trong lóe ra tinh quang. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này thanh thiên cự mãng huyết tế nhân tộc, ngừng tụ huyết ấn, tiến đến đổi lấy côn bằng tinh huyết. Nhưng là bây giờ đối phương toàn lực bộc phát, kia huyết mãng bên trong có một tia côn bằng khí tức, xem ra đã từng thu được côn bằng tinh huyết. Ngươi biết quá nhiều, nuốt ngươi. Kia thanh thiên cự mãng gầm nhẹ. Trong biển máu huyết mãng trong nháy mắt hướng phía Tô Thần mà đi, mở ra miệng lớn, lập tức to lớn hấp lực từ cự mãng trong miệng bộc phát. Bỗng nhiên có thôn phệ hết thảy cảm giác. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ở trước mặt ta, thật sự là vô dụng. Tô Thần cười lạnh, giơ bàn tay lên, ma bình trong nháy mắt xuất hiện tại bàn tay hắn, sau đó trực tiếp tế ra ma bình. Oanh một tiếng. Một cỗ vô cùng bàng bạc kinh khủng chi lực trực tiếp tại ma bình bên trong bộc phát. Trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đánh vào đầu kia to lớn cự mãng đỉnh đầu. Vừa đối mặt liền đem kia cự mãng đánh cho huyết hoa bay múa. Lập tức vô tận huyết khí văng tứ phía, tại chỗ tán loạn ra. Bất quá đầu này to lớn huyết mãng lại giống như là có được sinh mệnh, tại bị ma bình đánh tan về sau. Rất nhanh lần nữa trong biển máu gây dựng lại, cuồn cuộn bành trướng. Bộc phát ra khí tức càng khủng bố, tiếp tục hướng về há miệng hướng phía Tô Thần thôn vệ mà tới. Nuốt ngươi, nuốt ngươi. Thanh thiên cự mãng mở miệng quát chói tai, lên tiếng cuồng tiếu. Không biết sống chết, ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi sao? Nhìn ta trực tiếp thu ngươi biển máu này. Tô Thần phát ra hừ lạnh. Bàn tay kết ấn, kêu anh ra ma bình. Đột nhiên mở ra cái nắp. Ầm ầm. Kia ma bình phía trên tản mát ra kinh khủng hắc sắc ma khí bành trướng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Những cái kia nguyên bản tràn ngập tại trong cung điện huyết khí, tại ma khí phía dưới, trong nháy mắt khuếch tán. Giống. Trong biển máu kia cự mãng giống như cảm giác được nguy cơ, phát ra gầm nhẹ. Chỉ là giờ khắc này. Kia ma bình hóa thân một đạo to lớn đen nhánh vòng xoáy. Những cái kia bị đánh tan huyết hải. Giống như nước chảy hướng phía vòng xoáy bên trong mà đi. Giống, giống. Cự mãng gầm nhẹ, giãy giụa, thân thể khổng lồ cũng hướng phía ma bình bên trong mà đi. Không, giờ khắc này, kia thanh thiên cự mãng sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, sau lưng bộc phát ra vô tận huyết khí. Huyết khí ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Ánh mắt thì là hướng phía Tô Thần mà đi. Kia ma bình là Tô Thần tại khống chế. Hắn chỉ cần áp chế Tô Thần. Kia ma bình liền không thể thôn phệ. Bành, chỉ là vào lúc này. Một con trắng noãn ngọc thủ trực tiếp đặt tại thanh thiên cự mãng trên thân. Bành, một cỗ lực lượng bắn ra mà ra. Phốc phốc, Kia thanh thiên cự mãng hoàn toàn không nghĩ tới có người sau lưng tập kích, một ngụm máu tươi bắn ra mà ra. Trên thân khí tức cũng trong nháy mắt này đình trệ. Tô Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia thanh thiên cự mãng trước mặt. Bàn tay cũng trong nháy mắt rơi xuống. Một đạo đạo binh ký tự văn trong tay hắn tràn vào đến đối phương trong thân thể. Giống, đáng chết. Thanh thiên cự mãng gầm nhẹ, nhưng là thân thể lại bị chữ binh phù văn trấn áp không cách nào động đậy. Vì cái gì, vì cái gì? Hắn quay đầu gầm nhẹ nhìn về phía sau lưng nữ tử váy trắng. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đối với hắn xuất thủ, phản bội hắn. Nàng bị ta khống chế, ngươi cũng giống vậy. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Bàn tay khôi phục, ngươi nói cái gì? Thanh thiên cự mãng không rõ Tô Thần nói ý tứ. Nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác thân thể mình thật giống như đề tuyến như con rối, căn bản cũng không nghe mình sai sử. Mặc dù ý thức của hắn vẫn còn, nhưng là hắn cảm giác được thân thể mình đã không thuộc về mình. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một bên khác, lơ lửng huyết khí cũng cấp tốc hướng phía kia thanh thiên cự mãng thể nội mà đi. Đây là có chuyện gì? Thanh thiên cự mãng nhìn về phía Tô Thần. Thân thể của ngươi bị ta khống chế, về phần ý thức của ngươi vì cái gì vẫn còn, đó là bởi vì ta không nhúc nhích ngươi ý thức. Dù sao ngươi còn có chút tác dụng, nếu như ngươi không muốn ý thức của mình cũng trầm luân, như vậy ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem thanh thiên cự mãng. Cái này, thanh thiên cự mãng thần sắc hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nói một chút côn bằng tinh huyết sự tình. Ngươi nói, vẫn là nàng nói, ta tin tưởng nàng mặc dù biết ít, nhưng là khẳng định sẽ nói, bằng không, nàng vừa mới liền sẽ không phản đối ngươi huyết tế toàn bộ thiên xà vực nhân tộc. Tô Thần nhìn thoáng qua thanh thiên cự mãng, cũng nhìn thoáng qua kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng là một đầu bạch mãng. Chủ nhân, trăm năm trước côn bằng bên trong đế thành một vị người thần bí tìm tới chúng ta, ban cho phu quân ta một giọt côn bằng tinh huyết, trợ giúp tăng thực lực lên. Về sau còn giúp ta phu quân, cầm xuống thiên xà vực, vì chính là trợ giúp bọn hắn ngưng tụ huyết ấn. Hàng năm nộp lên trên đầy đủ huyết ấn, liền có thể thu hoạch được một giọt côn bằng tinh huyết. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. Côn bằng đế thành, bọn hắn muốn huyết ấn làm cái gì? Cái này ta không biết, phu quân ta hẳn phải biết. Nữ tử váy trắng nhìn về phía thanh thiên cự mãng. Bọn hắn là muốn. Thanh thiên cự mãng vừa nói chuyện, đột nhiên ở giữa, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo màu đen phù văn. Phù văn này trong nháy mắt bộc phát. Bành! Thanh thiên cự mãng đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.